Tu La Vũ Thần, chương 1325, Ấn Phong Hàn Băng. Góc truyện audio.com, thứ này dĩ nhiên lợi hại như vậy, nghe được này lời nói, Sở Phong bội cảm giật mình. Mặc dù đã ý thức được này liệt diễm thiết liên hoa rất khủng bố, nhưng không có nghĩ đến, liền Hồng Cường cũng vô pháp triệt để chế phục này liệt diễm thiết liên hoa. Đồng thời tiếp tục như vậy mang xuống, này liệt diễm thiết liên hoa sẽ đại thành, khi đó liền cường đại như này Hồng Cường, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, bằng không tất nhiên mất mạng. Chuyện này, đã vượt quá Sở Phong tưởng tượng, ta tuyệt không có nửa câu khoa trương lời nói, này liệt diễm thiết liên hoa hung danh, bản liền cực thịnh tương truyền đại thành liệt diễm thiết liên hoa thực lực đem được đến chất bay vọt tại vũ chi thánh thổ trong lịch sử, xuất hiện qua ba con đại thành liệt. Diễm thiết liên hoa, mà mỗi một con, đều là khát máu thành tính quái vật đi qua chỗ vạn vật đều hủy, vạn linh đều diệt cùng với chúng nó là quái vật chẳng bằng chúng nó là ma quỷ, chỉ có võ đế cường giả, khả năng diệt rớt nó, bất quá rất đáng tiếc tại Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong, không có võ đế cấp cường giả, giới sư liên minh ngược lại có, nhưng nếu là kinh động lão quái vật kia. Chỉ sợ ta đau khổ áp chế nhiều năm liệt diễm thiết liên hoa, sắp trở thành giới sư liên minh giá y cùng ta tái vô quan hệ. Hồng Cường lắc đầu, hiển nhiên không muốn bỏ rơi cái này liệt diễm thiết liên hoa. Suy cho cùng thiên địa kỳ vật cho dù nguy hiểm nữa, nhưng cũng là trong thiên địa chí bảo, giá trị khó mà đánh giá. Hồng Cường sở dĩ phí hết tâm tư, muốn chế phục này liệt diễm thiết liên hoa tự nhiên cũng là vì được. Đến này liệt diễm thiết liên hoa, tiền bối sở dĩ không buông tha, liền nhất định là có biện pháp. Sở Phong nói, biện pháp ngược lại có một, đó chính là tại nó đại thành trước đưa nó diệt rớt, bất quá ta tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra, dù cho nó còn chưa đại thành, nhưng bây giờ ta cũng căn bản không có đủ đưa nó diệt rớt bản sự, bằng không cũng sẽ không đại phí chắc chờ đưa nó phong ấn ở đây, một kéo lại kéo, nhưng là ngược lại có một vật có thể cho liệt diễm thiết liên hoa sức mạnh giảm mạnh, khi đó ta liền có thể nhân cơ hội đưa nó diệt rớt, nguyên do ta cần ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta đi đem cái vật kia tìm được mang tới. Hồng Cường nói, Hồng Cường tiền bối, đã có thể khắc chế liệt diễm thiết liên hoa gì đó, ngài vì sao không tự mình đi tìm đây? Sở Phong không hiểu hỏi, này liệt diễm thiết, liên hoa, đặc biệt cuồng bạo ta bố trí kết giới trận pháp cũng cần mỗi ngày sau tăng mạnh, bằng không chỉ cần hơi giảm bớt, nó đem phá trận mà ra, nguyên do ta căn bản là không có cách rời đi nơi này, bất quá may là ngươi đã đến rồi, ta nhìn ra, ngươi kết giới chi thuật rất mạnh, bằng không cũng sẽ không tìm được này liệt diễm thiết liên hoa dựng dục chỗ, mà đạt được vật kia, vừa vặn cần cực mạnh kết giới chi thuật, nguyên do, ngươi là giúp người chọn tốt nhất của ta, bất quá, là tối trọng yếu vẫn là... Ta tin được ngươi, dĩ nhiên ta cũng sẽ không cho ngươi trắng giúp ta chuyện này, chờ diệt này liệt diễm thiết liên hoa sau, liệt diễm thiết chúng ta có thể chia đều. Hồng Cường nói với Sở Phong, liệt diễm thiết, chẳng lẽ là này liệt diễm thiết liên hoa tầng kia thiêu đốt liệt diễm kim loại vật thể? Sở Phong hỏi, hắn có, thể nhìn ra, đó cũng không tầm thường kim loại, mặc dù cùng thương minh kim cương thiết có chỗ bất đồng, nhưng cũng là một loại đặc biệt lẽ nào kim loại vật chất. Không sai, kia thiêu đốt liệt diễm kim loại chính là liệt diễm thiết. Hồng Cường nói, thế nhưng kia cũng không giống như là liệt diễm thiết liên hoa chỗ hạch tâm, chỉ là một thể xác mà thôi. Sở Phong nói, đích xác giống như lời ngươi nói, liệt diễm thiết liên hoa hạch tâm là hoa sen mầm móng, mà liệt diễm thiết bất quá là thủ hộ hoa sen mầm móng thể xác, chẳng hạn như, liệt diễm thiết tựa như chúng ta nhục thân, nhưng hoa sen mầm móng mới là trái tim của chúng ta cùng đan điền, là chúng ta lực lượng nguồn gốc, cũng là hoa sen mầm móng dựng dục ra liệt diễm thiết. Hồng Cường nói, vậy ngài, vì sao coi trọng như vậy này liệt diễm thiết đây? Sở Phong tò mò hỏi, bởi vì, hắn sớm liền chú ý tới, đối với Hồng Cường tới nói, chân chính hấp dẫn hắn, cũng không phải là hoa sen mầm móng, mà là kia liệt diễm thiết. Vì nói, đại bộ phận thiên địa kỳ vật quý giá nhất đều là nòng cốt của nó chỗ, bất quá này liệt diễm thiết liên hoa, đã có chỗ bất đồng, bởi vì liệt diễm thiết liên hoa quá mức cuồng bạo, nguyên do dù cho nó hoa sen mầm móng, là nó dựng dục nhiều năm hạch tâm, nhưng lại cũng không người có thể tương kỳ luyện hóa, ngoại trừ thu tàng ở ngoài, liền không có quá nhiều giá trị cùng dùng chỗ, nhưng là, liệt diễm thiết, nhưng là luyện chế đế binh tốt nhất tài liệu, là có thể gặp mà không thể cầu tuyệt thế chí bảo, nguyên do, liệt diễm thiết liên hoa quý giá nhất cũng không phải là nó mầm móng, mà là nó thể xác cũng chính là liệt diễm thiết. Hồng Cường nói, nói như vậy, này liệt diễm thiết đích thật là kiện bảo bối, bất quá so với việc nó ta đối với liệt diễm thiết liên hoa mầm móng càng cảm thấy hứng thú. Hồng Cường tiền bối, ta có thể không muốn liệt diễm thiết, nhưng có thể không đem hoa sen mầm móng đưa cho ta. Chấm. Sở Phong nói, nó tìm kiếm thiên địa kỳ vật vì chính là tài nguyên tu luyện, tuy rằng liệt diễm thiết liên hoa mầm móng, đích xác rất cuồng bạo, người bình thường căn bản là không có cách luyện hóa, nhưng là này không có nghĩa là Sở Phong vô pháp luyện hóa. Tới kia liệt diễm thiết đối với đã có thương minh kim cương thiết Sở Phong tới nói, lực hấp dẫn ngược lại không phải là rất lớn. Đã Hồng Cường như thế ưa thích Sở Phong tự nhiên không muốn cùng hắn tranh đoạt. Người như ưa thích tự nhiên có thể cho ngươi, bất quá Sở Phong, hoa sen kia mầm móng thực sự không có gì giá trị thực tế, ngươi. Nhưng nghĩ kỹ, ngươi thực sự muốn nó, mà bỏ rơi liệt diễm thiết. Hồng Cường hỏi, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá này hoa sen mầm móng ta thực sự rất ưa thích. Sở Phong nói, vừa vặn ta cũng cần nhiều hơn một chút liệt diễm thiết, vậy theo ý ngươi, hoa sen mầm móng toàn bộ thuộc về ngươi, liệt diễm thiết toàn bộ quy ta. Hồng Cường nói, đa tạ Hồng Cường tiền bối. Nghe được này lời nói, Sở Phong lập tức ôm quyền thi lễ, nội tâm không gì sánh được vui vẻ. Hắn có thể dự cảm đến Hồng Cường tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Này liệt diễm thiết liên hoa đã như vậy lợi hại đến, đại thành sau chỉ có võ đế mới có thể đem nó chế phục. Như vậy nó ẩn nhưỡng nhiều năm hoa sen mầm móng, tất nhiên không phải chuyện đùa, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, Sở Phong tu vi tất nhiên có thể nâng cao một bước, đây chính là Sở Phong mong muốn. Hồng Cường tiền bối, vậy ngươi muốn ta lấy đi đồ vật đến cùng vì vật gì? Bàn xong xuôi điều kiện sau, Sở Phong liền nghĩ mau chóng thu hồi vật kia, giải quyết này liệt diễm thiết liên hoa, do đó mau chóng tăng cao tu vi. Thứ này, gọi là ấn phong hàn băng, là ấn phong cổ thôn trấn thôn chi bảo, đừng xem này ấn phong cổ thôn, chỉ là một nho nhỏ thôn xóm, nhưng trên thực tế thôn bên trong, chính là một cái truyền thừa vạn năm cổ tộc không thể khinh thường, nguyên do trắng trợn cướp đoạt là không được, bất quá này ấn phong cổ tộc rất là hiếu khách, nếu là bọn họ trung ý khách nhân, bọn họ thường thường sẽ biếu tặng một chút ấn phong hàn thủy, làm lễ vật, nhưng là ta cần có thể không là ấn phong hàn thủy, mà là so ấn phong hàn thủy, chân quý gấp bội ấn phong hàn băng, có thể kia ấn phong hàn băng, chính là bọn họ trấn thôn chi bảo cũng không đưa người. Hồng Cường nói, cách chương.